Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 196, một cái thế giới khác một. Thẳng đến đứng trước mặt Trang Trầm Hương, Bạch Hạo Nam phát hiện má của mình đám còn tại mỏi như. Kia là trông thấy hai cỗ máu thịt be bét thân thể về sau phản ứng sinh lý. Muốn ói, mà lại trên cánh tay có đầu dài nhỏ vết đau, cũng có máu, trước kia không phải từng nói với Trần Tố Phân, hắn có chút choáng máu, trên sân bóng chém giết kịch liệt nói cho cùng vẫn là loại trò chơi. Chân chính mặt đối mặt chém giết, đối mặt đồng loại sinh vật nổ súng về sau, an định lại đầu tiên là hai chân đùi đằng sau cơ bắp phát run. Dẫn theo súng ngắn ngón tay cũng tải không tự chủ được run run. Thật vất vả ổn định lại. Trông thấy hai cái máu me khắp người thiếu niên tại trong bụi cỏ lăn lộn rên rỉ. Liền muốn nôn, Bạch Hạo Nam nhận biết thiếu niên kia chạy. Ngang nuốt ngược lại là nơm nớp lo sợ tới bị Bạch Hạo Nam gọi hắn giật xuống dây lưng. Trói lại bóp chặt Bạch Hạo Nam bên hông thiếu niên kia hai tay. Tráng kiện thấp bé ra hỏa xem xét liền có chút thiếu thông minh. Được an bài làm cái này chuyện nguy hiểm nhất. Hỏi hắn sự tình cũng ngây ngốc bừa bãi. Cuối cùng vẫn là Bạch Hạo Nam gọi điện thoại cho Lục lão đầu. Bên kia mắng chửi một câu nói cho trên trấn binh doanh liên lạc. Sau đó Trang Trầm Hương so rối bời cầm súng những quân nhân muộn cũng không qua mấy phút. Không có cảnh thự, không cứu được hộ xe. Chỉ có cái vệ sinh binh lại gần cho hai người thiếu niên kiểm tra. Trong đó một cái rất nhanh bị từ bỏ miễn cho lãng phí dược phẩm. Bạch Hạo Nam một thương kia bưng quả nhiên đánh vào ngực trái máu chảy như suối mắt thấy liền tắt. Thở, một cái khác tại phần bụng còn tốt điểm. Nhưng mất máu cũng có chút nhiều. Mặt mũi tràn đầy trắng bạch. Dẫn theo dũng sĩ súng ngắn chờ đợi mấy phút bên trong. Bạch Hạo Nam do dự qua muốn không nên tới gần cái này hai thiếu niên làm chút gì. Cuối cùng vẫn là từ bỏ, thấy không rõ trong bóng tối, trong tay đối phương chỉ cần còn nắm chặt đao búa, cũng rất dễ dàng cho mình đến một chút. Hắn không phải là người tốt, bị cắn ngược lại một cái sự tình không có thèm, nhưng nhìn xem trong đó một cái chậm rãi trở nên bất động. Trong lòng có chút nặng nề. Trang Trầm Hương nhẹ nhõm, nhìn xem Bạch Hạo Nam con mắt, lần thứ nhất nổ súng giết người. Bạch Hạo Nam cũng không biết làm như thế nào che giấu ánh mắt của mình. Là tự vệ, bọn hắn muốn cướp tiền của ta. Một bó, kia thấp tráng thiếu niên liền thừa nhận, bọn hắn đồng bạn buổi chiều trở về nói trông thấy người có tiền người xứ khác. Không lời vô ích gì một hô tức ứng mấy người đồng bọn chuẩn bị giết đoạt tiền. Nghe khẩu khí tựa như là giết con gà đoạt trái trứng nhẹ nhàng như vậy. Khẳng định không phải lần đầu tiên. Trang Trầm Hương cười cười. Nơi này không có quan tòa. Không ai quan tâm chi tiết vấn đề. Có cảm tưởng gì? Lúc này Bạch Hạo Nam cực kỳ chắc chắn nữ nhân này giết qua người. Rốt cục có chút minh bạch Lục lão đầu nói nữ nhân này tàn nhẫn nguyên nhân chỗ. Đây chính là cái nguy cơ từ phía khắp nơi trên đất sói hoang địa phương. Không tâm ngoan thủ lạt căn bản là ép không được tràng diện. Chật vật nuốt ngụm nước bọt, có thể đem nơi này quản xuống tới, cũng không phải bình thường người. Trang Trầm Hương lại cười cười, có chút ngạo nghễ lại có chút khinh thường. Dù sao chung quanh phân loạn đèn xe hạ tựa như buổi chiếu phim tối mịt mờ ánh đèn càng lộ vẻ mị lực. Còn muốn mang những này dã lũ tạp chủng đá bóng à? Nâng lên bóng đá, Bạch Hạo Nam giống như ổn định rất nhiều. Không quan tâm lời kia bên trong châm chọc hương vị. Gật gật đầu, càng có cần phải, còn tiếp lấy bổ sung. Nếu như địa bàn của ngươi đều là loại này cướp bóc giết người oắt con. Ai cũng không muốn tới đây tiêu phí. Ai cũng khả năng ở chỗ này ném mạng. Những thiếu niên này cũng chỉ có dạng này mới có thể còn sống. Người nơi này liền sẽ càng ngày càng loạn. Vì mạng sống, bọn hắn cái gì đều làm được. Trang Trầm Hương nhìn lại hắn. hừ nhẹ hẹp quay người mà đi. Vậy ta liền đợi đến nhìn. Ngươi cái này thân thủ cũng không tệ lắm. Có thể tới cho ta làm bảo tiêu. Nếu như đổi lại hướng lúc, Bạch Hạo Nam không chừng liền cười đuổi theo góp thú. Một đường bảo tiêu lên giường. Hôm nay lại ngơ ngác đứng tại kia. Nhìn xem hai cái trúng đạn ra hỏa bị khiêng đi. Cái kia trói chặt tay quỳ trên mặt đất tráng kiện thấp bé thiếu niên thế mà đều không ai quản. Chỉ có ngang nuốt đưa tay ấn xuống bờ vai của hắn. Sau đó những quân nhân kia mấy chiếc xe jeep xe tải. Vậy mà liền như thế theo Trang Trầm Hương nghênh ngang rời đi. Nơi này vừa mới phát sinh súng giết án hoặc là cướp bóc án a. Nơi này còn có cái xem như đầu hàng đồng phạm a. Liền không ai quản, Bạch Hạo Nam có chút sững sờ nhìn xem những quân nhân này rối bời đến. Tối đa cũng liền là mang đi hai cái tử thương người. Sau đó lại để cho nơi này lâm vào hắc ám. Chỉ nghe gặp bên cạnh nước sông chảy xuôi thanh âm. Lần nữa cảm nhận được cái gì gọi là loạn thế. Cái gì gọi là nhân mạng mỏng như giấy. Mà lại lúc này mới phát giác được cái này hắc ám bên trong khắp nơi đều ẩn chứa nguy hiểm. Nói không chừng cái gì nơi hẻo lánh liền cất giấu họng súng đang nhắm vào mình. Có loại âm thầm sợ hãi. Bạch Hạo Nam chính ngẩn người. Ada tới dựa bắp chân của hắn. Để hắn ngồi xổm xuống vỗ nhẹ hai lần đầu chó xem như cảm tạ. Xác nhận nó không có gì đáng ngại. Sau đó vỗ vỗ kia ngang nuốt bả vai. Cảm ơn a, đi thôi. Rất có bóng đá thiên phú thiếu niên còn sửng sốt một chút trên tay không buông ra người. Hắn đâu? Bạch Hạo Nam điểm điểm kia thấp tráng thiếu niên đầu. Đi thôi, cùng lên xe trở về rồi hãy nói. Người thích đá bóng không? Kỳ thật đã bị Bạch Hạo Nam hai ba cái khuỷu tay đập nện đến bộ mặt sưng giống như đầu heo. Thiếu niên ngẩng đầu, đều nhìn không ra biểu lộ. Sửng sốt một chút không biết lắc đầu vẫn là gật đầu. Dù sao liền là lung tung động mấy lần. Bạch Hạo Nam đã bình tĩnh lại. Dẫn theo súng ngắn quá khứ mở cửa xe. Không phải lỗi của ngươi. Nguyện ý theo ta đi. Bao người có cơm ăn. Liền một câu nói như vậy. Thấp tráng thiếu niên ngang ấm liền bị thu mua. Phát động xe cho quân đội quay đầu thời điểm. Bạch Hạo Nam đều có chút giật mình tâm tình của mình phản ứng. Chẳng lẽ mình đúng như lão hòa thượng nói. Có Phật tâm. Giống như từ đá bóng bắt đầu. Toàn bộ nghề nghiệp kiếp sống đến bây giờ đào vong lâu như vậy. Cho tới bây giờ liền không hại qua người hoặc là hận qua ai. Trước kia cảm thấy là không hiểu thấu phí lớn như vậy kình làm gì. Bây giờ lại cảm giác giống như thật có chút không giống bình thường. Bởi vì lên xe trước tới ngang nuốt đều nhỏ giọng nói. Có chút lớn lão bắt lấy nghĩ cướp giết mình ra hỏa. Sẽ cố ý công khai thị trùng súng giết. Bạch Hạo Nam lại nửa điểm đều không có loại này chấn nhiếp giết chóc tâm tư. Ngoại trừ biết đây hết thảy tội ác căn nguyên. Bất quá là một đám chó hoang muốn sống sót dục vọng cầu sinh. Trong lòng càng hiểu rõ ràng. Súng giết thị chúng chẳng những không có gì tác dụng. Ngược lại sẽ dẫn tới những người khác che giả mang mọc làm tầm trọng thêm. Đem mình trở nên càng ngày càng nguy hiểm. Lẽ ra Bạch Hạo Nam tri thức trình độ văn hóa khẳng định không đến được cao như vậy nhận biết. Nhưng hắn liền là minh bạch đạo lý này. Người càng mạnh, vậy lại càng sẽ trở thành người khác vây công mục tiêu. Trên sân bóng những cái kia cước pháp tinh xảo. Kỹ thuật bóng kinh người ra hỏa. Cái nào không phải là đối thủ trọng điểm chiếu cố đối tượng. Càng là dưới chân kỹ thuật sức tưởng tượng, có thể dễ như trở bàn tay trêu đùa đối thủ, nhục nhã đối thủ không phải cuối cùng rơi vào chân gãy hạ tràng. Một khi đem cái tầng quan hệ này nghĩ thông suốt, gạt tặc như Bạch Hạo Nam, mới sẽ không như thế làm đâu. Hắn tổng quen thuộc làm cái kia âm trầm chặn đường người. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chính là hắn còn tạm được. Trở lại vẫn như cũ xa hoa trụy lạc trên đường phố. Trở lại đã bắt đầu ngồi lên người tiệm mì. Mới tốt giống từ cái kia trong chốc lát lẫn nhau tàn sát trong bóng tối. đứng tại có nhân vị mà thế giới bên trong đến, liên đới hai cái lão đầu nhi bộ dáng Bạch Hạo Nam nhìn, đều rất muốn dùng sức ôm cái. Arthur cũng ngồi xổm ở cổng, hưng phấn xích lại gần, phòng ở tìm được. Sau đó dương mắt đã nhìn thấy theo ở phía sau mặt mũi tràn đầy sưng thấp tráng thiếu niên. Lập tức giật mình im lặng, dùng khóe mắt đi xem ngang nuốt cùng đằng sau. Bạch Hạo Nam vỗ vỗ bả vai hắn, ăn trước bát mì. Ba người thiếu niên cứ như vậy cùng hắn chen đến tận cùng bên trong nhất. Ngang nuốt nghiêm túc nhất, căng thẳng không nhúc nhích. Arthur tận lực chen tại Bạch Hạo Nam bên người biểu hiện địa vị của mình. Đầu heo thiếu niên tối thấp thỏm, Ada có chút khập khiễng, đi vài bước dứt khoát lập lại chiêu cũ, chân sau kéo trên mặt đất leo đến góc tường cuộn lên đến. Đoán chừng vẫn có chút đau, mặt giận dữ lục lão đầu nhìn xem hắn đem ba người thiếu niên mang vào lộ ra điểm diễu cợt. Đại bối đầu áo sơ mi hoa lưu lão đầu còn nhiệt tình ta. Nhìn Bạch Hạo Nam trên người có vết bẩn lặng lẽ cho hắn chỉ xuống. Không dám động thủ, khả năng sợ bị lục lão đầu mắng hồng hạnh xuất tường. Bạch Hạo Nam đã triệt để từ vừa rồi kinh dị trong kích thích giải thoát ra. Cười rạng rỡ đối lục lão đầu, đều muốn mì thịt bò, năm bát, tạ ơn. Lục lão đầu sắc mặt không tốt, nhưng vẫn là nấu. Bạch Hạo Nam ngồi xổm cho Ada bưng một bát, lại nhìn Arthur cùng ngang nuốt đã ăn như hổ đói. Liền ngay cả đầu heo dù là hé miệng đều đau đến gian nan. Vẫn là miễn cưỡng tuét ra hướng miệng bên trong nhét ăn. Bạch Hạo Nam không nóng nảy ăn, từ dưới nách rút ra chi kia dũng sĩ súng ngắn, lui ra hộp đạn. Chậm rãi hướng bên trong bổ sung lại hai hạt đạn. Có hai ăn mì đều dướn cổ lên nhìn thấy. Sau đó mới bắt đũa vừa ăn vừa hỏi Arthur nhà kia tình huống. Nguyên lai ngay tại đường phố đối diện, mặc dù có chút phá, nhưng hai tầng trên lầu hai cũng là thuận tiện, cho nên nếm qua mặt thanh toán sổ sách, đơn giản cho lục lão đầu nói ra chuyện đã xảy ra, liền mang theo ba thiếu năm qua đi. Lão đầu mập mang theo trào phúng ánh mắt nhìn xem con chó kia kéo bò tới trên mặt đất, lại cho mình đốt điếu thuốc, nhưng ánh mắt làm thế nào đều không cách nào chạy không. Đối diện những cái kia đại chiêu bài đèn nê ông còn tại lấp lóe. Cầm 60 đô la cho chủ thuê nhà Bạch Hạo Nam cũng sẽ không giảng đại đạo lý. Các ngươi muốn ở chỗ này đi theo ta ăn ở đều được. Chạy mất cái kia bị ta gặp phải khẳng định sẽ thu thập. Nhưng nguyện ý của hắn đá bóng luyện bóng đi theo ta đến ở đều được. Cụ thể buổi sáng ngày mai lại đem hai nơi địa phương nhìn làm quyết định. Đi ngủ, Arthur làm việc vẫn là cơ linh. Bạch Hạo Nam nói là tiểu phòng xếp. Liền quả nhiên là hai gian phòng. Hắn còn ân cần chạy bên trong phòng ngủ đem cái chăn cái gì trải lên. Bạch Hạo Nam lại ngại bẩn lấy tiền cho hắn buổi sáng ngày mai mua mới. Hiện tại chấp nhận nằm tại trên giường nệm ngủ gật. Ada tự nhiên là ghé vào cạnh cửa phụ cận. Hiện tại Bạch Hạo Nam đối với nó báo cảnh năng lực tín nhiệm có thêm. Chợp mắt trước còn lặp đi lặp lại luyện nhiều lần đem đầu dưới gối súng ngắn rút ra. Cái này tựa như là trước kia cảnh sát bắt phạm nhân thường xuyên có kiều đoạn. Không nghĩ tới bây giờ thế mà rơi xuống trên người mình. Nhưng chìm vào giấc ngủ thời điểm, Bạch Hạo Nam còn cảm thấy có chút ít kích thích. Bỏ qua một bên giết người loại chuyện này, phảng phất không cần nữ nhân, hắn hiện tại cũng có thể cảm thấy kích thích. Đối sống sót khát vọng tùy thời nương theo kích thích thần kinh. Ba người thiếu niên ở bên ngoài giống như thấp giọng nói trận cái gì. Sau đó cũng không có động tĩnh. Sáng sớm hôm sau hừng đông, đứng tại phía trước cửa sổ đánh ngáp Bạch Hạo Nam nhìn xem đối diện đóng cửa tiệm mì. Bỗng nhiên có một ý tưởng, đi ra ngoài đến xem gặp ba người thiếu niên nằm ngang dựng thẳng trực tiếp cuộn tròn nằm trên mặt. Đất bên trên đi ngủ, lần lượt từng cái đá tỉnh xuống lầu. Tùy tiện ăn một chút điểm tâm lại đi cái kia bãi đỗ xe cùng bờ sông bãi sông nhìn một chút. Bạch Hạo Nam liền quyết định lựa chọn bãi sông. theo mắt thấy nhìn cái kia còn lại ta ô máu đỏ dịch địa phương. Phân phó Arthur chờ một lúc trở lại trên trấn mua mấy cái bóng đá. Có thể mua được quần áo chơi bóng loại hình. Để ngang nuốt nhớ kỹ đi thông chi thiếu niên khác người đến nơi đây còn muốn chuyển ít đồ. Cuối cùng nắm cả đầu heo thiếu niên đứng tại ven đường nhìn vết máu. Hiện tại đã biết hắn gọi ngang ấm. Đêm qua ta có thể một súng bắn nổ đầu của ngươi. Nhưng ngoại trừ tung tóe ta một thân máu không có gì ý tứ. Cho nên ngươi thiếu ta một cái mạng. Tên kia giống như gọi A đấy. Ngươi có thể đi tìm hắn. Gọi hắn hoặc là lăn xa ta đừng để ta nhìn thấy. Hoặc là liền trở lại tìm ta nhận lầm. Ngang nuốt cùng Arthur đứng ở bên cạnh biểu lộ khẳng định. Càng thêm giật mình. Nơi này ai không phải sát phạt quả đoán chảm gà dọa khỉ. Cái này diễn xuất, muốn nói nhân từ lương tay cũng không giống a. Tựa hồ hôm qua vừa động thủ liền nổ súng giết người không nửa điểm do dự đi. Bọn hắn không phân biệt được cái gì lung lạc lòng người thủ đoạn. Chỉ cảm thấy vị tiên sinh này không giống, cho nên xe cho quân đội lái về trên trấn thời điểm. Ba người thiếu niên đều không nói lời nào. Khẳng định tại các nghĩ các, lần này Bạch Hạo Nam đem xe đứng tại trang trầm hương đại lâu văn phòng trước cửa. Toàn bộ tiểu trấn có thể nói tuyệt đại bộ phận đều là nhà lều. Số ít 2-3 tầng nhà lầu cảm giác đều là tại lúc đầu nhà trệt bên trên đóng dấu nhà lều. Nói cho cùng toàn bộ tiểu trấn liền không có kiến trúc quy hoạch. Cực thiểu số mấy tòa nhà mấy tầng lầu cao cơ bản đều sát bên tại cái này một mảnh. Thoạt nhìn là lúc đầu người quản lý sở tại địa, thì càng không cần nói chuyện gì thương nghiệp khai phát, cổng súng ống đầy đủ quân nhân không nói nhiều cảnh giác. Tối thiểu so bên ngoài trông thấy những cái kia gánh thương muốn tinh anh ta. Bạch Hạo Nam để ba người thiếu niên đều đi làm mình. Lưu lại Ada trong xe, lắc lắc ung dung quá khứ nói mình là tìm Tam tiểu thư. Cổng gọi điện thoại hỏi một chút. Liền thả hắn đi lên, cũng không nói soát người tước vũ khí loại hình, thang máy cũng đừng nghĩ, thang lầu cùng hành lang đều tối thiểu là rất nhiều năm trước lão già. Bạch Hạo Nam cảm giác cùng mình khi còn bé trường thể thao niên đại đó còn tạm được. Có lẽ chỉ có ra đến chỗ như vậy nhìn qua, mới xác thực tương đối ra trong nước không có nhiều đồng dạng. Mỗi cái tầng lầu đều có một phối súng trường quân nhân tại trực ban. Nhưng cả lơ phất phơ ngồi tại trên bậc thang chơi điện thoại di động tương đối nhiều. Hơn nữa còn là thẳng chốt chơi tham ăn rắn trò chơi bộ dáng. Bạch Hạo Nam trải qua ngay cả đầu đều không nhấc một chút. Lầu 7 tình huống hơi tốt đi một chút. Có 2-3 cái phối thêm súng ngắn bảo an. Mặc đều muốn tinh thần cấp cao điểm. Có trong thành văn phòng tương tự sân khấu tiếp đãi cùng khu vực làm việc. Đương nhiên so với lúc trước Thái Lan thủ đô cái kia Phật Liên hội bóng đá quản lý hiệp hội văn. Phòng cũng kém đến có chút xa. Miễn cưỡng học chút cái dạng kia đi. Ngồi đang làm việc khu mấy người đều lấy ánh mắt khóa chặt Bạch Hạo Nam. Nhìn hắn cười tủm tỉm lần lượt gật đầu. Cuối cùng đi đến kia văn phòng đại môn gõ gõ. Chỉ bằng cái này phô trương cũng so lão vu vậy trong nhà văn phòng kém xa. Nhưng trang trầm hương đôi cái trấn nhỏ này quyền sinh sát muốn gì cứ lấy. Lại là trong nước phú hào khó mà so sánh. Ngồi tựa ở chủ trên ghế nhìn Bạch Hạo Nam đi tới. Biểu lộ ngoạn vị chơi lấy trong tay bút. Trong nước không có cái gì gọi Vương Kiến Quốc hoạt động bóng đá viên a. Tối thiểu trên mạng không lục ra được. Bạch Hạo Nam liếc mắt cửa sổ, quả thật có thể trông thấy bên kia công trường, hiện tại lại có vài thiếu niên chen ở nơi đó, chơi chính là cái kia trắng đen xen kẽ bóng ra. Bạch Hạo Nam, làm sao đều phải có cái giả danh mới xem như đi đường. Nhưng ta tại Thái Lan đã rất nổi danh, thế nào, ta đã chuẩn bị xong liên quan tới cái này thanh thiếu niên bóng đá phương án. Có thể cùng ngươi báo cáo xuống a. Trang trầm hương ở trước mặt tại mình trên máy vi tính hẳn là thâu nhập Bạch Hạo Nam danh tự. Còn hỏi theo thứ tự là cái nào ba chữ. con mắt tại màn hình cùng Bạch Hạo Nam trên mặt dao động. Liền cùng sân bay kiểm an nhân viên công tác không sai biệt lắm. Bạch Hạo Nam liền cười. Đại mã Kim Đao ngồi tại đối diện nàng trên ghế. Thấy rõ ràng, còn chưa nói xong đâu. Liền nghe được đằng sau cửa phòng làm việc rất nặng đẩy ra. Kia động tĩnh, dọa đến Bạch Hạo Nam kém chút xù lông nhảy dựng lên rút súng. Cái này mẹ nó địa phương quá kích thích. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.